Trong đầu của Tần Mục truyền đến giọng nói của Thúc Quân, hắn xúc động nói, thời đại cổ xưa, Chúa Sáng Thế có thể tưởng tượng sáng tạo ra thần khí phức tạp như vậy cũng không nhiều. Chúa Sáng Thế có thành tựu thần thức vượt qua ngươi lại nhiều không biết bao nhiêu, nhưng có thể tưởng tượng ra thần khí to và phức tạp như vậy, lại chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngươi ở trên phương diện vận dụng thần thức đã là trò giỏi hơn thầy. Cảm ơn Thúc Quân đạo huynh thừa nhận. Tần Mục leo lên chiếc thuyền lớn do hắn tưởng tượng ra, đi tới đài chỉ huy. Lạc Vô Song đuổi theo hắn, Tần Mục lấy ra tinh bản do thôn trưởng giao cho mình, sắc mặt hắn phức tạp, sau một lúc lâu, hắn phất tay một cái, trên tinh bản hiện ra các loại hình kiếm, bị hắn lần lượt phá vỡ. Phong ấn của thôn trưởng đã không còn tồn tại. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, đặt tinh bản lên phía trên la bàn của thuyền Bỉ Ngạn. Chiếc thuyền lớn này ầm ầm chấn động vài tiếng, chậm rãi điều chỉnh phương hướng, lái về phía tế đàn trên cầu hư không. Vô Ưu Hương. Tần Mục nhìn về phía cầu hư không kia, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, ánh mắt lại vô cùng phức tạp. Ta tới đây. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thank you.